mình đã ra Bắc điều trị, không thể ở lại chiến đấu cùng đồng đội. Đau xót quá. Đồng đội mình giờ đây ai còn ai mất, mình cũng không biết. Anh Khiết ơi, em về chậm mất rồi. Chị đã hy sinh trên trận địa phòng không khi đang cùng lực lượng tự vệ bắn máy bay trên bầu trời Việt Bắc. Mái nhà tranh của anh cũng bị hố bom nuốt rồi. Bé Sáng, con anh, mới hơn 8 tháng tuổi. Cháu đang khát sữa mẹ. Xin anh cho em được nuôi cháu trưởng thành. Dù sao, em cũng không còn khả năng lấy vợ, sinh con. Ngày, tháng, năm. Mình rũ xuống như cái xác không hồn, ngước nhìn di ảnh Pa trên bàn thờ. Đôi mắt Pa nhìn mình bao dung, đôn hậu. Pa, Pa ơi! Có một luồng gió nhẹ bẫng ngát hương nhấc bồng mình lên, lôi mình chạy ầm ầm xuống cầu thang, lao ra ngoài rừng mả, trượt trên đá nhọn gai sắc. Mình sai quá rồi. Cái sai nọ chồng lên cái sai kia nhiều năm nay, dính chặt, ngấm vào từng thớ thịt mạch máu. Nước mắt chậm chạp lăn trên gò má mình, muộn màng, hối tiếc. Đột đen đã bay ra mộ Pa từ lúc nào. Màu lông của nó lồng trong những viên đá đỏ rực sáng. Gió thổi ràn rạt, chân nhang trên mộ Pa chợt cháy bùng bùng, kết thành quầng lửa đỏ rừng rực, bay vút lên, gọi tụi bay ngũ sắc kéo bồng mặt trời, tung nắng vàng trong vắt lung linh. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Trầm Hương của nhà văn Bùi Thị Như Lan, một câu chuyện xúc động về tình cảm của hai cha con người thương binh. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, câu chuyện được kể qua những hồi tưởng của nhân vật chính về người cha của mình. Tuổi thơ của anh lớn lên trong vòng tay yêu thương của Pa, người thương binh để lại một phần cơ thể trong kháng chiến chống Mỹ. Về thăm mái nhà xưa, ngắm nhìn những kỷ vật thiêng liêng, anh giật mình vì sự lãng quên và xa vắng của mình trước những hy sinh bao năm của Pa. Những hình ảnh quá khứ hiện về lúc tĩnh lặng khi dồn dập trong mùi thơm của hương trầm. Nhà văn Bùi Thị Như Lan phản ánh cuộc sống của người dân tộc miền núi với những cảnh đời, số phận trong mưu sinh vất vả nhưng cũng đầy lãng mạn và triết lý về lẽ đời. Với cách sử dụng ngôn từ, giọng kể đậm chất vùng cao, tác giả đã tạo cho các truyện ngắn của mình một sự hấp dẫn riêng, dung dị, đằm thắm và không thể lẫn lộn. Chuyện ngắn Trầm Hương viết tự nhiên, không gai góc mà sâu lắng, thấm dần vào tâm hồn người đọc người nghe như làn hương trầm đặc biệt. Những đoạn, những câu miêu tả cảnh của nhà văn Như Lan khá sắc sảo, dùng từ ngữ giàu hình ảnh khiến người đọc người nghe cảm nhận được tình cảm của nhân vật, danh xưng là mình với Pa, với mái nhà xưa. Điều khiến chúng ta cảm động nhất trong chuyện ngắn đó là chữ tình. Tình cảm cha con, tình cảm giữa người và con chim lộc đen, tình cảm đồng đội đồng chí. Cuốn sổ nhật ký của Pa trên bàn thờ đã hé lộ một bí mật bao năm nay. Hóa ra, nhân vật chính không phải là con ruột của Pa, mà là con trai của đại đội trưởng Khiết đã hy sinh trong chiến tranh. Sự thật này khiến anh càng yêu thương người cha nuôi, càng cảm nhận được tình nghĩa của Pa với mình. Tình cảm hai cha con người lính già đẹp và đáng quý như loài gỗ trầm bao năm tỏa hương. Qua chuyện ngắn, tác giả cũng nhắc nhở thế hệ trẻ chớ quên những công lao, sự hy sinh của cha anh để có ngày hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96,5 MHz và tại trang web vov2.vn.